Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc trước Tuyết Luân nói cho hắn biết muốn đến Đài Loan là vì muốn ở cùng một chỗ với cha mẹ. Thế nhưng mỗi lần nó đến tràn ngập nhiệt tình tìm tới mẹ lại phải chịu một gáo nước lạnh, lâu dần cũng khiến nó tức giận. Anh biết bởi vì quan hệ của chúng ta, em chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho con bé, cũng luôn tránh xa bọn anh. Thậm chí cho dù gặp mặt em cũng không chịu ra vờ vui vẻ. Thế nhưng mà đối với một đứa nhỏ mà nói, điều đó có ảnh hưởng rất lớn. Nó vẫn luôn hy vọng mình có thể sống bên cạnh cha mẹ, bởi vì từ nhỏ nó chỉ biết của mỗi ông bà nội. Cho nên toàn bộ tội lỗi đều là do tôi. Bởi vì tôi không chịu phối hợp với con bé, giả vờ như chúng ta là một gia đình hòa thuận vui vẻ sao? La Thanh Nhạc lau khổ nước mắt nhìn hắn, nói tiếp: tại sao anh không nói cho con bé biết rằng chúng ta không thể trở thành người một nhà? Cái gia đình này đã không còn tồn tại từ khi nó còn chưa ra đời. Các người tạo cho nó ảo tưởng, sau đó lại đến trách tôi không toàn giấc mộng cho nó. Chẳng lẽ điều này là công bằng sao? Thanh Nhạc, em mới là người không có công bằng. Mộng đẹp của nó chính là cả gia đình vui vẻ ngồi cùng một chỗ, ăn một bữa cơm, không có khắc khẩu, không có tức giận, thậm chí không có sắc mặt khó xem. Cứ như vậy ăn một bữa cơm thôi em cũng làm không được. Em nghĩ nó có còn yêu cầu gì khác đây? Thậm chí em luôn luôn không có thời gian, con bé muốn gặp mặt đều phải hẹn trước. Em đã làm cái gì hả? Ngay cả con chó của em cũng có thời gian ở bên nó nhiều hơn một người mẹ như em. Ngay từ đầu em đã kháng cự làm mẹ của nó, bây giờ biến thành như vậy, em còn muốn mọi người cùng nhau gánh vác sai lầm của em sao? Được thôi, anh có thể thay em gánh vác. Dù sao cả đời này em đều chỉ nghĩ rằng anh thiếu em. Dù sao chỉ cần bất cứ thứ gì có liên quan tới anh đều là lỗi của anh. Em có nghĩ tới đứa nhỏ này khi sinh anh vốn dĩ không biết gì cả hay không? Mà điều anh chỉ có thể làm bây giờ cũng chỉ là tận lực khiến cho nó vui vẻ. Anh không giống em, giống như toàn bộ thế giới này đều phải lạnh lùng theo em thì em mới cam tâm. Anh yêu Tuyết Luân, anh nguyện vì con bé làm mọi chuyện, anh vĩnh viễn sẽ không giống như em. Sắc mặt là Thành Nhạc tái nhợt, cô biết những điều Đồng Hoài Sướng trách cứ đều là sự thật. Thế nhưng vì sao hắn có quyền chỉ trích cô? Cho tới bây giờ đều là cô chỉ trích người khác, người đó phải là cô mới đúng. Làm như vậy thật sự sẽ khiến cho em vui vẻ sao? Em trả thù anh, em vĩnh viễn đều phải dùng bộ mặt đó với anh. Anh không có ý kiến, dù sao đó là anh xứng đáng. Thế nhưng với một đứa nhỏ, em cũng như vậy sao? Em không thể cứ thích nó liền ôm nó một cái, không thích nó sẽ đem nó đẩy ra xa. Một đứa nhỏ có thể cảm thấy em có thích nó hay không, nó cũng không phải là một con chó. Có lẽ phần lý khác cũng nghĩ như vậy, chỉ là không giống như Tuyết Luân, có thể nói ra lời mà thôi. Đồng Hoài Sướng, anh dựa vào cái gì mà nói với tôi những thứ này? Tôi sở dĩ làm như vậy, chẳng lẽ không có quan hệ với anh sao? Nếu không phải tại anh, tôi sẽ phải trả giá sao? Tôi sẽ sợ cùng mọi người tiếp xúc sao? Tôi không chịu nổi mỗi một lần nữa lại tiếp nhận sự đả kích. Tôi không chịu nổi sự đùa bỡn của Đồng gia các người. Anh vui vẻ có thể sẽ đưa nó đến Đài Loan, ngày nào đó các người không vui thì lại mang nó đi. Còn tâm tình của tôi thì sao? Còn không phải là tự tôi chữa lành vết thương hay sao? Các người vốn dĩ chưa từng đứng trên lập trường của tôi mà suy nghĩ. La Thành Nhạc quát: em muốn anh chịu trách nhiệm bao lâu? Chuyện quá khứ anh sẽ gánh lấy, em trách anh như thế nào anh cũng có thể nhận. Bây giờ liên quan đến Tuyết Luân, em cũng muốn ngồi lên đầu anh sao? Anh sợ em nhớ nó cho nên mang nó đến Đài Loan gặp em có cảm ơn anh sao? Em chỉ sợ nó, em sợ bản thân mình sẽ thích nó, sợ phải trả giá, sợ cuối cùng nó theo anh rời đi thì sẽ không bao giờ trở về nữa. Chẳng lẽ bây giờ em không có năng lực tìm nó trở về sao? Em vẫn đều nói em đã thay đổi, em độc lập, em có quyền muốn cái gì sẽ làm cái đó. Thế nhưng em lại quá nhát gan khi đối mặt với tình cảm, thậm chí ngay cả tình thân cơ bản nhất em cũng không dám tranh giành. Tuyệt không giống cô, năm đó cô vì yêu có thể buông tay với mọi thứ. Thế nhưng cô bây giờ hoàn toàn đã thay đổi, hắn không tin là Thành Nhạc thật sự có thể thay đổi hoàn toàn như thế. Tôi phải tranh giành như thế nào đây? Tôi có thể tranh giành đến cuối cùng, nhưng các người chỉ biết cười nhạo tôi chỉ theo ý mình. Lúc trước anh đã nói như thế nào? Tình yêu của tôi là một loại áp lực, khi các người không còn cần nữa, tôi giống như một lần xỉ hơi. Anh không phải đã nói với em, lúc đấy vì muốn em rời đi cho nên anh mới nói những lời như vậy sao? Sắc mặt Đồng Hoài Sướng thay đổi, hắn biết mình năm đó đã nói rất nhiều điều không nên nói. Không phải, lúc ấy anh vốn dĩ là muốn như vậy. La Thanh Nhạc kiên quyết phủ định. Cho nên em chưa bao giờ tin tưởng rằng anh yêu em, đúng không? Đây mới là vấn đề mấu chốt. Cô cho rằng tất cả những gì hắn làm năm đó đều chỉ là đùa giỡn tình cảm của cô, cho nên La Thành Nhạc không thể chấp nhận. Cho dù hắn có làm cái gì, cô đều cảm thấy đó không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net